Cô vợ bưu hãn thập niên 80. Chương 146, chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêu Nghiêu đã nhìn ra mẹ do dự. Khuôn mặt nhỏ lập tức uể oải. Đã không muốn mẹ dự thi rồi. Vẫn là nghĩ việc về nhà ăn táo đi. Quả táo to trông thôi đã thấy rất ngọt. Dù thì các phụ huynh có thể mang đi mà cũng có thể lưu lại. Nên dù Nghiêu Nghiêu không có cõng cặp sách cũng có thể lấy đồ ăn đổi được bỏ vào rổ mang về nhà. Từ Hương Quyên cắn răng đáp ứng rồi. Khuôn mặt béo nhỏ đang uể oải của Nghiêu Nghiêu biến mất hầu như không còn. Mẹ lợi hại nhất, là đệ nhất trong lòng con. Chu Trình Ninh, đừng tạo áp lực cho mẹ. Nghiêu Nghiêu không biết là làm sao mà tạo áp lực cho mẹ. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn đáp ứng. Chu Trình Ninh là nghĩ dù cho có là đệ nhất trong lòng cũng không được. Mẹ đã lấy hết can đảm đáp ứng tham gia trò chơi. Nói cái gì cũng là sáo rỗng. Hiện tại đầu óc Từ Hương Quyên đang khá trống rỗng. Không cẩn thận nghe hai cha con nói chuyện. Hôm nay mặc hai lớp áo. Xem ra cái bên trong có thể đóng thùng. Đỡ cho chờ lát nữa đu trên xà đơn bị lộ bụng. Nếu đã đáp ứng nhóc con. Từ Hương Quyên liền dẫn theo Chu Trình Ninh xếp hàng. Vận động làm nóng người. Qua qua với Nghiêu Nghiêu thì lại là nhìn ba mẹ. Tuy các bé muốn gói quà. Nhưng mà cũng không thể tạo áp lực quá lớn cho mẹ. Hiện tại mẹ đều đang hít sâu. Hình như rất là khẩn trương. Hôm nay cũng không phải tất cả các bạn nhỏ đều có ba mẹ cùng nhau tới. Hơn nữa cũng không phải tất cả ba mẹ tới nhà trẻ đều sẽ tham gia trò chơi lớn cuối cùng. Như vậy cứ lọc ra. Các ba mẹ tham gia cũng không nhiều. Cho nên rất mau là có thể tới phiên Từ Hương Quyên với Chu Trình Ninh. Quản Thiến không tham gia. Cô ấy cũng không phải bà mẹ mềm lòng. Mặc cho Chư Chư có quấy nhiễu kiểu gì cũng không chịu. Ấn Nhạc là thật sự rất vui khi vợ làm ác nhân này. Anh thấy cái trò chơi lớn này thật sự rất mệt. Anh không muốn tham gia. Từ Hương Quyên với Chu Trình Ninh khi đang xếp hàng chờ đã nghiên cứu kỹ nên làm gì ở các trạm kiểm soát để có thể tiết kiệm thời gian và như thế nào. Để thông qua càng mau. Cửa thứ nhất là hai người ba chân. Chu Trình Ninh ôm lấy eo Từ Hương Quyên. Rất mau liền tới trạm kiểm soát số 2. Cửa thứ hai chính là qua cầu Độc Mộc. Từ Hương Quyên tương đối nhỏ xinh. Tới chỗ khởi điểm cửa thứ hai. Rất mau liền nửa ngồi xổm xuống cởi bỏ mảnh vải trên chân hai người họ. Mảnh vải vừa được cởi xong. Chu Trình Ninh liền ngồi xổm xuống. Từ Hương Quyên nằm bò trên lưng anh. Cầu Độc Mộc khá hẹp. Muốn trực tiếp tiến lên còn không có khả năng. Từ Hương Quyên không làm ảnh hưởng đến anh. Không nói một lời nào. Để anh chuyên tâm qua cầu Độc Mộc. Bên cạnh có cặp cha mẹ ngã xuống cầu Độc Mộc. Cầu không cao. Mới đến cỡ mắt cá chân các ba mẹ thôi. Không cần lo tẽ ngã quá đau. Đang đi mà ngã giữa trường. Bắt đầu lại lần nữa từ cửa cầu Độc Mộc này là dược. Chu Trình Ninh khá ổn. Không có chịu ảnh hưởng. Thành công qua cầu Độc Mộc. Sau cầu Độc Mộc chính là treo các mẹ. Từ Hương Quyên dẫm lên ghế dựa đã chuẩn bị sẵn. Đôi tay nắm lấy xà đơn. Chờ cô nắm chắc rồi. Các thầy cô liền lấy ghế dựa đi ngay. Không kiên trì được mấy giây. Tay Từ Hương Quyên đã bắt đầu lỏng. Thật sự quá mệt. Rõ ràng đã nhìn thấy các thầy cô lau xà đơn một lần sau khi các phụ huynh vượt ải rồi. Vì sao còn trơn đến thế? Có phải lòng bàn tay cô đổ mồ hôi không? Chu Trình Ninh đang vượt ải nhỏ. Cũng không nhìn vợ. Chỉ sợ nhìn thấy bộ dáng của vợ hiện tại rồi lại lo lắng lên. Các ải nhỏ tiếp đây đều cần phải ổn. Không thể khẩn trương. Chờ vượt qua được tất cả ải nhỏ. Chu Trình Ninh bay nhanh cầm lấy cái dùi gõ la. Chạy đến dưới xà đơn. Độ cao của xà đơn này cỡ chừng vợ giơ cao tay lại đứng lên một cái ghế dựa nữa. Chu Trình Ninh ôm chắc lấy chân vợ. Từ Hương Quyên nhìn thấy Chu Trình Ninh tới. Hoàn toàn thoát lực. Buông xà đơn ra. Cả cánh tay đã như không thuộc về mình nữa. Vợ đã buông xà đơn ra. Chu Trình Ninh điều chỉnh tư thế ôm lấy vợ. Mang vợ đi gõ la. Dùi gõ la đã ở trên tay Từ Hương Quyên. Được bế đến điểm đích. Cứ việc đã hết sức. Nhưng vẫn là nỗ lực gõ la. Được hạng nhất. Từ Hương Quyên đều phải khóc rồi. các loại cảm xúc phức tạp đan cài bên nhau. Cô thật đúng là khóc, ôm lấy bả vai Chu Trình Ninh, chôn mặt nơi cổ anh. Giọng nói rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở. Em đã chờ anh lâu lắm đó. Chu Trình Ninh vội vàng dỗ dành. Quyên, thật xin lỗi. Lần sau anh chắc chắn sẽ không để em chờ lâu như vậy. Cảm xúc hỏng mất chỉ có trong chốc lát thế thôi. Từ Hương Quyên dùng mua bàn tay dụi dụi mắt. Thả em xuống đi. Lãnh đồ rồi chúng ta liền đi thôi. Trước công chúng mà bị ôm như vậy còn rất mất mặt. Mất mặt nhất vẫn là cô thế mà lại khóc. Chu Trình Ninh thả vợ xuống. Quyên, có phả cánh tay đau lắm không? Chờ lát nữa để anh xoa bóp cho em. Từ Hương Quyên nhìn thấy có cô giáo lấy gói quà tới đây. Đau, em không xách đồ đâu. Anh xách đi, anh có đau không? Nếu anh đau thì bảo qua qua với Nghiêu Nghiêu xách là được. Dù sao không nặng lắm. Vợ vừa nói xong thì cô giáo liền tới đây. Chu Trình Ninh nhận lấy gói quà. Anh không đau lắm. Qua qua với Nghiêu Nghiêu đuổi tới điểm đích. Nghiêu Nghiêu, mẹ, có phải mẹ khóc không? Qua qua, Nghiêu Nghiêu, treo em trên đó xem em có khóc hay không? Nghiêu Nghiêu nghe chị nói như vậy. Trầm mặc, cũng không có biểu cảm ấm ức. Chỉ có khổ sở thôi. Là nhóc hại mẹ khóc. Từ Hương Quyên, mẹ không khóc. Mẹ là cảm động, lấy được hạng nhất. Mắt có hơi đỏ thôi. Tuy treo trên đó cánh tay có hơi đau. Nhưng mà lấy được hạng nhất là vui vẻ nhất. Tụi con xem, trên tay ba có phải là phần thưởng cho hạng nhất không? Nghiêu Nghiêu nghe thấy mẹ là lấy được hạng nhất mà cảm động. Khôi phục tinh thần, mẹ lợi hại nhất. Trước mặt hai đứa nhỏ, Từ Hương Quyên không trẻ con tí nào. Được rồi, chúng ta đi về đi. Tìm một quán cơm ăn cơm. Hôm nay không nấu, đi ra ngoài ăn đồ ngon đi. Rời khỏi nhà trẻ vẫn là đi cùng với cả nhà Quản Thiến. Hai nhà cùng đi đến một quán ăn vặt, gọi một bàn đồ ăn vặt. Chư chư, không được dùng tay cầm bánh bao. Bánh bao nhỏ như vậy, dùng muỗng mà ăn. Thấy chư chư trực tiếp lấy tay bóc, Quản Thiến dạy dỗ một câu. Chư chư không nghe, vẫn cứ dùng tay bóc, sau đó nhét trong miệng ăn. Lại sau đó, bỏng rồi, Quản Thiến hiểu chư chư. Biểu hiện này là không phải nóng bỏng nghiêm trọng. Cô cũng ăn bánh bao nhỏ, cũng không nóng đến vậy. Bèn hỏi xin chủ quán nước sôi để nguội cho chư chư uống. Có chư chư ở đây, bữa cơm này chú định là không an tĩnh. Cứ việc em trai ầm ĩ, qua qua với Nghiêu Nghiêu vẫn cứ là chuyên tâm ăn phần mình. Quyên, để anh đút em. Chu Trình Ninh chú ý tới tay cầm đũa của vợ vẫn luôn đang run. Bèn gắp một cái bánh bao nhỏ cho vợ. Từ Hương Quyên cắn bánh bao nhỏ vào trong miệng. Ăn bánh bao nhỏ xong, cô tự thử đi gắp tai heo sa tế đỏ. Gắp không được. Quản Thiến chú ý tới Từ Hương Quyên gắp đồ ăn mà run rẩy đến mức làm tai heo sắt sợi bị rớt lại vào đờ ĩa. Nói, Quyên, để thầy Chu gắp cho cô đi. Kiên trì trên xà đơn lâu như vậy, làm khó cô rồi. Còn hên là thầy Chu vượt ải rất ổn. Tới nhanh, Quản Thiến không quen gọi Chu Trình Ninh là đại Chu theo chồng cô ấy. Vẫn là gọi thầy Chu quen rồi. Rốt cuộc là dạy học ở trường. Các đồng nghiệp không quá quen thuộc trên cơ bản đều gọi là thầy cô tương ứng. Cô càng quen gọi là thầy hoặc cô hơn. Từ Hương Quyên chính là muốn những lời này. Cố sức gắp tai heo sợi vào chén mình. A Ninh, anh gắp cho em đi. Tay em mất sức rồi. Ừ, anh gắp cho. Chu Trình Ninh lại gắp một đũa tai heo sợi cho vợ. Trực tiếp đưa đến bên miệng vợ luôn. Từ Hương Quyên ăn được tai heo sợi vào miệng. An tâm được đút. Một tô mì nước lèo to gọi cho bữa trưa làm món lên cuối cùng. Mọi người muốn ăn liền tự múc. Từ Hương Quyên bảo Chu Trình Ninh múc một chén nhỏ cho hai con. A Ninh múc cho mấy đứa nhỏ xong. Từ Hương Quyên ý tứ nói một câu bảo A Ninh anh ăn trước. Không cần lo cho em. Chu Trình Ninh đương nhiên sẽ không mặc kệ cô vợ nhà mình. Múc một chén mì nhỏ cho vợ. Bưng chén đến trước mặt cô. Cẩn thận gắp mì sợi cho vợ ăn. Qua qua với Nghiêu Nghiêu có thể hiểu rõ vì sao mẹ cần ba đút ăn. Chư chư lại không rõ vì sao cô lại muốn chú đút. La hét muốn ba mẹ đút cho nhóc ăn. Gần đây Quản Thiến đang rèn luyện Chư Chư. Bắt Chư Chư thử tự mình ăn cơm. Đương nhiên sẽ không để Chư Chư muốn bọn họ đút liền đút. Vẫn là phải dẫn đường Chư Chư tự mình học được ăn cơm. Quản Thiến giáo dục Chư Chư. Các anh chị đều tự mình ăn. Tay của cô bị thương mới cần chú đút. Con thì sao? Tay không bị thương. Cũng đã lên nhà trẻ rồi. Không nhỏ hơn anh được bao nhiêu? Không thể tự mình ăn cơm sao? Con cũng bị thương. Chư Chư vươn ngón trỏ ra cho xem. Quản Thiến nghe thấy tay con trai bị thương. Nhìn kỹ cái ngón ngỏ ú nù kia. Nhìn nửa ngày chỉ thấy được cái gai ngược nho nhỏ. Chư Chư, có bị thương ở đâu đâu? Ở đây, Chư Chư chỉ vào gai ngược nhỏ. Nhóc bị thương, Quản Thiến đều chịu đựng không trợn trắng mắt. Ăn phần mình, mặc kệ con trai. Bên nhà Quản Thiến ầm ĩ. Bên nhà Từ Hương Quyên thì thật ra lại khá hài hòa. Từ Hương Quyên tuy không động thủ, nhưng vẫn là chiếu cố con với ông chồng nhà mình bằng ngôn ngữ. Qua qua với Nghiêu Nghiêu muốn ăn gì mà gấp không được. Bảo ba ba gấp cho tụi con. A Ninh đừng có lo đút em. Chính anh cũng ăn đi. Mấy lời đó Từ Hương Quyên cũng không biết đã nói bao nhiêu lần. Em no rồi. Anh ăn đi. Từ Hương Quyên nhịn xuống xúc động muốn nấc. Bảo Chu Trình Ninh chuyên tâm ăn cơm đi. Cô xác thật đã no rồi. Thấy vợ thật sự no rồi. Chu Trình Ninh mới bắt đầu quét mặt bàn. Vừa rồi anh đút vợ ăn đồng thời tự mình ăn cũng chỉ ăn được 3 phần no. Buổi sáng lại vận động nhiều. Đói hơn ngày thường nhiều. Chư Chư ăn một bữa cơm mà ăn đến không ăn bình. Không ăn được bao nhiêu. Nhưng mà náo loạn lại không ít. Nhìn thấy chú ăn nhanh như vậy. Rốt cuộc nhóc ý thức được không mau mau ăn liền phải đói bụng. Bèn chuyên tâm ăn cơm. Không biết còn tưởng là đang so tốc độ ăn cơm với chú. Quyên, không thì chúng ta tới bệnh viện đi. Tỉnh rồi ngày mai lại xem là tình trạng thế nào đi. Thật ra thì bây giờ trừ bỏ cầm đồ rất dễ run tay ra. Cũng không có bệnh trạng gì khác. Ngủ một giấc tỉnh lại hoặc là không sao hết. Hoặc là chỉ vận động sẽ đau nhức quá độ. Tóm lại sẽ không quá nghiêm trọng. Về đến nhà, Chu Trình Ninh lo lắng tay vợ. Chỉ muốn dẫn vợ đi bệnh viện. Hai bé con biết tay mẹ hiện tại không quá tốt. Đều chủ động làm việc. Lấy dép lê giúp mẹ này. Treo áo khóc ba cởi ra cho mẹ giúp mẹ này. Tóm lại là không để mẹ động thủ. Từ Hương Quyên biết hôm nay mình không cần xài tay. Cô ngồi bên mép giường. Xem trong túi quà là gì đi. Còn táo thì nếu muốn ăn liền xin nhờ ba rửa xong cắt sẵn đút mẹ ăn. Hiện tại túi quà nhà trẻ phát còn chưa mở ra đâu. Là tay nải màu lam. Nghe mẹ nói xong, Nghiêu Nghiêu lấy cái tay nải ba đặt trên ghế tới đây. Qua qua thấy em trai không xách nổi tay nải tới. Nghiêu Nghiêu em mở đi. Đây là nhà trẻ của em phát. Nghiêu Nghiêu cảm thấy nên để ba mẹ mở. Đây là hạng nhất ba mẹ lấy được. Nhà trẻ cho, Chu Trình Ninh, để Nghiêu Nghiêu mở đi. Dù sao cũng là hạng nhất mẹ lấy vì con. Từ Hương Quyên cũng sẽ không độc tài công lao. Không phải mẹ, là mẹ với ba cùng nhau lấy vì Nghiêu Nghiêu. Ba nỗ lực không ít hơn mẹ đâu. Nghiêu Nghiêu con mở đi. Mẹ đều đã mở miệng rồi. Tay nải tất nhiên là tự Nghiêu Nghiêu mở. Chỉ là một đứa bé con như Nghiêu Nghiêu không cách nào tự mình mở tay nải. Ba hiệp trợ nhóc mở ra. Chu Trình Ninh, đều là đồ ăn, trừ bỏ táo, quýt, bánh quy và kẹo hôm nay có thể đổi được. Còn có một gói bánh đậu xanh bọc bằng giấy. Anh mở giấy gói ra mới xác định là bánh đậu xanh. Đếm một lần, có 8 khối bánh đậu xanh. Vẫn là hoàn chỉnh. Nghiêu Nghiêu, mẹ ăn. Chu Trình Ninh, cho mẹ ăn khối đầu tiên. Cách chương.